nhưng mà em đang tăng ca. Cô vừa nói vừa liếc mắt sang Diêu quản lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net